Hành tinh xám bồ mê áo. Chương 2, thân vị 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa tôi đến Nhật Quỹ. Tay anh cầm bộ đàm run rẩy vì đau đớn. Lý Thiên Quang do dự một lúc, khóa dây thừng móc vào rồi lại mở ra. Cuối cùng vẫn quay lưng bỏ đi. Không ai có thể chống lại mệnh lệnh của đội trưởng. Hơn nữa, Nhật Quỹ chỉ cứu những người có khả năng cứu được. Việc cứu trợ liều lĩnh thường chỉ dẫn đến tổn thất lớn hơn. Dù có hạ cáp xuống, cậu cũng không thể đưa Tần Mạc bị thương rời khỏi nguy hiểm. Xác sống sẽ nhanh chóng nuốt chửng họ. Lúc này lựa chọn khôn ngoan nhất là nhanh chóng rút lui. Khi hình ảnh của tòa nhà và bầu trời trước mắt dần trở nên mờ ảo, ý thức mơ hồ, anh chỉ nghe thấy tiếng bước chân xác sống chạy đến và tiếng gầm rú càng lúc càng gần. Anh dồn hết sức lực cuối cùng nhìn theo trực thăng bay đi. Sau đó an nhiên nhắm mắt lại. Từ khoảnh khắc gia nhập Nhật Quỹ, anh đã biết sẽ có ngày hôm nay. Ngay trước khi xác sống đến gần, tòa nhà dân cư đổ sụp. Bóng dáng Tần Mạc cuối cùng biến mất trong đống đổ nát và đám bụi bay lên. Sau đó là những giấc mơ dài dằng dặc. Năm 2028, mùa hè, buổi sáng, Tần Mạc, dậy chưa con? Một giọng nói non nớt từ phòng tắm vọng ra. Con xong ngay đây, rửa mặt xong thì đi mua 3 ly sữa đậu nành. Tiền để trên bàn đấy. Tiếng xào nấu, xèo xèo, vọng ra từ nhà bếp. Trên tivi ở phòng khách đang phát bản tin mới nhất về virus Beelzebub. Khi đó, Trung Quốc là một trong số ít những nơi an toàn trên trái đất chưa bị virus xâm nhập. Tần Mạc mua xong đồ ăn, xách sữa đậu nành và bánh quẩy về nhà. Đến gần cảng thì dừng lại. Một người đàn ông nước ngoài từ biển bò lên bãi cát. Sau lưng còn có một mái chèo gỗ. Người đàn ông làm nhảm bằng ngôn ngữ mà cậu không hiểu. Vẻ mặt hoảng loạn, hành động đáng ngờ, chẳng bao lâu đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Vừa lúc trước, người đó còn giơ tay ra hiệu hợp tác. Ngay giây tiếp theo lại đột nhiên há miệng lao về phía viên cảnh sát bên cạnh. Tần Mạc bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ. Cậu co chân chạy về nhà. Mẹ ơi, ở cảng có người đánh nhau. Mẹ Tần chỉ nghĩ là người dân bình thường gây sự, không để tâm, chẳng liên quan gì đến mình. Đi lấy đũa ăn cơm đi. Đánh dữ lắm mẹ ơi. Có một chú từ biển bò lên. Đánh nhau còn cắn người nữa. Cắn người, mẹ Tần thoáng giật mình. Quay đầu trao đổi ánh mắt với ba Tần. Gần đây, nhiều quốc gia xung quanh đang tìm mọi cách đến Trung Quốc để tránh virus. Ba Tần lập tức cảnh giác khi nghe thấy điều này. Đồng thời, trên con phố bên ngoài cửa sổ nhà bếp bắt đầu có sự hỗn loạn. Tiếng hét của đám đông vang lên mơ hồ. Tivi trong nhà phát ra tiếng rè rè, vài giây rồi tự động chèn một thông báo khẩn. Cư dân khu Hồng Cảng chú ý, ngay lập tức đóng cửa sổ. Đừng hoảng loạn, giữ im lặng và chờ cứu hộ. Sau đó, điện thoại di động cũng rung lên. Màn hình hiển thị cảnh báo tương tự. Mẹ Tần đặt bát đũa xuống, nhanh chóng bịt miệng Tần Mạc lại. Tất cả các cửa sổ trong nhà được đóng kín. Ba Tần di chuyển tủ lạnh để chặn cửa ra vào. Mọi người trong nhà nín thở. Tần Mạc kinh hoàng mở to mắt, nhìn qua rèm cửa thấy bóng dáng mọi người chạy trốn tứ phía. Rầm, cửa sổ nhà bếp bị đập vỡ. Một bàn tay đầy máu chợt thò vào trong. Ba Tần ngay lập tức rời khỏi phòng, khóa cửa lại, bế Tần Mạc và kéo vợ vào phòng chứa đồ duy nhất không có cửa sổ. Lại thêm vài tiếng kính vỡ vang lên, một nhóm người bị xác sống đuổi bắt cố gắng phá cửa sổ để vào tìm nơi trú ẩn. Nỗi sợ hãi cái chết khiến họ bộc phát sức mạnh kinh hoàng. Cùng nhau bẻ cong cửa sổ chống trộm tạo ra một khe hở. Cứu tôi với! Có ai không? Hắn bị thương rồi. Tiếng nói chỉ kéo dài chưa đến một phút. Tiếp theo là những tiếng la hét thảm thiết. Chẳng bao lâu sau, máu bắt đầu rỉ ra từ khe cửa. Ba Tần nằm xuống sàn nhìn ra ngoài, thấy vài đôi chân đang qua lại trước cửa. Chưa đầy 10 phút, ngôi nhà đã bị chiếm bởi lũ quái vật. Phòng chứa đồ trở thành nơi an toàn duy nhất, nhưng họ không thể ở mãi đây. Thức ăn trong phòng chứa đồ có hạn, không đủ cho ba người sống lâu dài. Rất nhanh, Ba Tần nhìn đống thực phẩm còn lại chỉ còn 2 chiếc xúc xích mà đau đầu. Nếu tiếp tục ngồi chờ chết, e là cứu viện chưa đến thì cái chết sẽ đến trước. Mang hết lương thực trong nhà ra, cũng chỉ đủ 3 người trụ được 4-5 ngày. Không suy nghĩ nhiều, mẹ Tần cầm lấy chìa khóa cửa, nhẹ nhàng hôn lên trán đứa con đang ngủ say, sau đó mở cửa ra. Sáng hôm sau khi Tần Mạc tỉnh dậy, bóng dáng ba mẹ đã biến mất, chỉ còn lại một đống thực phẩm và 2 thùng nước khoáng như từ trên trời rơi xuống. Một chiếc chăn dày nằm ở góc, bên cạnh còn có chiếc đồng hồ bạc của ba. Nỗi sợ hãi vô tận bao trùm, trong đầu hiện lên những suy đoán mà cậu không dám kiểm chứng. Một lát lâu sau, cậu học theo cách cha làm, nằm xuống sàn nhìn ra khe cửa, thấy đôi giày thể thao trắng mẹ thường mang, chắc chắn sẽ có người đến cứu chúng ta. Gáy anh cảm nhận một luồng khí lạnh. Khi Tần Mạc tỉnh lại, một thanh niên lạ mặt đang kề dao vào cổ anh, ánh mắt đầy cảnh giác, cơn đau ở vai phải lại ập đến. Anh nhíu mày, lặng lẽ quan sát xung quanh, vẻ mặt bình thản, đây chắc là một phòng ngủ. Chiếc tủ đứng ở góc phòng mất một cánh cửa, bên cạnh cuối giường là một chiếc bàn gỗ màu be, cửa sổ trước bàn mở một nửa, có lẽ tầng không cao lắm, ít nhất chủ nhân căn phòng này không nghĩ khoảng cách này sẽ dẫn dụ xác sống. Xác nhận người đàn ông trước mặt sẽ không đột nhiên la hét. Lạc Bàn mới cẩn thận rời dao đi, vết thương trên vai phải đã được xử lý và băng bó. Tần Mạc cởi tia, ân nằm trên giường, tấm ván giường có lẽ bị gãy một nửa, mỗi khi đờ, e xuống lại kêu kéo kẹt. Cậu thiếu niên nghe thấy âm thanh thì liếc nhìn anh, Tần Mạc lập tức không động đậy nữa, anh thử động đậy ngón tay, cảm giác dần trở lại, cơn đau nhức vẫn mạnh mẽ, lòng bàn tay trái cũng quấn băng trắng, anh không nhớ mình bị thương lúc nào nhưng không để ý lắm. Lạc Bàn có chút ngượng ngùng rời mắt đi, đứng dậy mang đến cho anh một ly nước, vẻ mặt Tần Mạc trông có vẻ bối rối. Anh định mở miệng nói gì đó rồi lại ngậm lại, muốn hỏi gì thì hỏi ngay bây giờ. Trời sắp tối rồi, Lạc Bàn nói, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, thoải mái gác chân lên. Tần Mạc cử động tay phải, thấy cổ tay mình vẫn đeo còng tay, đầu còn lại còng vào đầu giường. Anh bạn đẹp trai, đây là ý gì? Lạc Bàn không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại. Anh là người của Nhật Quỹ. 3 ngày trước, lại một lần nữa, lương thực trong nhà gần như cạn kiệt. Chỉ còn 2 hộp đồ hộp và nửa thùng nước. Lạc Bàn mở radio lên. Trong đó vẫn lặp đi lặp lại thông báo về việc lưu trữ vật tư của Nhật Quỹ. Không muốn chết đói trong nhà, cậu đeo găng tay ra và dùng băng dính trong suốt dán chặt cổ tay và găng tay lại với nhau. Chuẩn bị ra ngoài khu dân cư gần đó tìm kiếm thứ gì đó. Cách thức tìm kiếm có nhiều dạng, từ ăn cắp cho đến cướp giật đều tính. Sau nhiều năm sống thiếu dinh dưỡng, cậu trông có vẻ gầy gò, nhưng có một chút tài năng cùng may mắn. Sự nhanh nhẹn của Lạc Bàn, chạy nhanh, bước nhẹ, lớp cơ mỏng manh dưới da là kết quả của việc chạy trốn và đánh nhau của cậu. Với một thanh dao lớn hơn cả tay mình, cậu đã cắm về ao không bao nhiêu não của xác sống. Cậu không sợ đánh nhau với xác sống. Điều cậu ghét nhất là giao tiếp với con người. Vào thời điểm này, con người vì để có một miếng lương khô mà sẵn sàng hạ thủ. Vào lúc chưa nắng sáng nhất, xác sống sẽ không ra ngoài dễ dàng. Cậu đeo một chiếc ba lô rách và đi một vòng. Không ngạc nhiên khi các cửa hàng trong khu vực đã bị người khác ăn cắp sớm. Cậu chỉ có thể leo lên cây để hái một vài chùm quả dâu tằm. Trong một ngăn kéo của cửa hàng tiện lợi, cậu tìm thấy một hộp bánh quy nén đã hết hạn 12 năm. Nhưng không thể chọn lựa. Có còn hơn không? Cộng thêm hai miếng kẹo hình hộp to bằng cao su. Cậu nhét hết vào trong túi. Cậu quay về theo con đường cũ. Khi đi qua một vùng đổ nát, bất ngờ đạp trúng một cái chân mềm nhũn. Trái tim cậu bỗng trùng lại. Tay nhanh hơn não. Một đao đâm vào. Máu đỏ tươi chảy ra. Lạc Bàn mắt trợn tròn. Thật xin lỗi. Cậu thì thầm một câu. Vốn định kéo người ra xem như lấy công chuộc tội, nhưng người bị chôn quá sâu. Cậu quan sát một lúc rồi quyết định không làm người tốt nữa. Quay đầu lại rồi bỏ đi. Ai ngờ đi được vài bước, lại nhìn thấy một bộ đàm giữa một đống đổ nát. Những thứ như thế này thường không dành cho người bình thường. Lạc Bàn chỉ thấy thành viên của Nhật Quỷ mới được phát. Vì thế cậu vội vã quay lại, lấy tay người đó ra khỏi để xem mạch đập, xác nhận không chết, bắt đầu dùng sức kéo lên. Kỳ quái là lại không kéo được chút nào. Vậy là cậu chạy qua bên kia, kéo tay bên kia lên. Cuối cùng là di chuyển miếng đá bị ép trước ngực, mới nhận ra sự tồn tại của dây sắt đâm thẳng vào vai. Cậu hiểu ra, thì ra không kéo được vì cây sắt đã kẹp ở đây. Hoàn toàn không nhận ra rằng sự cứu giúp của cậu vừa rồi lại gây thêm một lần tổn thương cho người nó. Dĩ nhiên, mảnh đá trên ngực của người này dù nặng, nhưng lại không phải là phân lượng tiêu chuẩn. Đã sớm nghe nói qua khu này là một công trình chế biến nhỏ. Chắc là trong quá trình sản xuất đã cắt xén nguyên vật liệu. Nhờ đó đã giúp anh trai này còn giữ được cái mạng. Quần áo trên người anh đã bị máu bám chặt vào. Lạc Bàn đưa người lẫn sắt ra ngoài phòng khách, dùng kéo cắt quần áo ở phần miệng vết thương. Sắt này có vít gen. Sau khi kéo người lộn xộn tới lui, lần lượt thay đổi góc độ kiểm tra 7-8 lần mới rút ra được. Làm Tần Mạc đau đến tỉnh rồi lại đau ngất xỉu. Thật xin lỗi nhiều. Sau khi rút ra, cậu còn cầm nó trong tay đưa lên đưa xuống một hồi lâu. Rất sắc bén. Là một món rất phù hợp với các đòn tấn công từ xa. Vết thương không chảy máu như Lạc Bàn nghĩ, chỉ có một lượng máu rất ít thấm ra, cho thấy rằng dây sắt đã tránh được các mạch máu chính. Cậu lấy một miếng bông gòn, nhúng vào dung dịch iốt, đắp vào vết thương, sau đó băng bó kỹ lưỡng bằng gạc. Người đã được cứu, nhưng không thể để lãng phí. Bất cứ hành động thiện lành nào vào thời điểm này cũng cần có phần thưởng. Mặc dù cậu thiếu chút nữa đã khiến người đó chết, cậu ngồi trên ghế, nhìn chăm chú vào huy hiệu trên áo người. Đúng như cậu đã nghĩ, không phí công sức, mặc dù các công cụ cứu trợ đơn giản, phương pháp cứu trợ thô lỗ, nhưng may mắn là số mệnh của Tần Mạc đủ mạnh, hôn mê 3 ngày rồi mới tỉnh lại. Tôi có phải là người của Nhật Quỷ hay không? Thì liên quan gì tới việc tôi bị còng tay? Tôi đã cứu lấy mạng sống của anh. Tổng cộng sử dụng 3 cuộn băng gạc, 2 hộp cồn iốt. Những vật dụng y tế này đều do Nhật Quỷ sản xuất và phân phối. Ban đầu còn lại không nhiều. Lần này hầu như sử dụng hết. Khiến Lạc Bàn cảm thấy tiếc nuối không thôi. Có 1 ly nước, 3/4 miếng đường, nửa miếng bánh quy nén. Nếu không thì anh gấp 10 lần trả lại cho tôi. Hoặc cậu nhìn về phía Tần Mạc, mở miệng nói, đưa tôi đến Nhật Quỷ. Tần Mạc, nguy hiểm thật, sắp chết vì được cứu rồi. Cách chương.